Thần Khống Thiên Hạ, chương 2261, trao đổi Thủy Nguyên Thạch 1. Gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài phòng, chuẩn bị mang Lăng Tiếu đi lấy Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính. Lăng Tiếu đại hỉ, lập tức vươn người đứng dậy đi theo sau lưng Viêm Thiệu Khang. Một hồi lâu sau, Lăng Tiếu liền theo Viêm Thiệu Khang đến một nơi. Sau đó hắn bị người Viêm tộc tạm thời ngăn lại, bảo hắn chờ ở đây. Lăng Tiếu sẽ không để ý, chỉ cần Viêm Thiệu Khang có thể lấy được gia thổ thuộc tính Thủy Nguyên Thạch thì tốt rồi. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiếu ở bên kia cảm nhận được một cổ lực lượng bàng bạc đang bắt đầu khởi động. Rất nhiều lực lượng thổ thuộc tính truyền ra ba động, mà mảnh địa giới này cũng theo đó bắt đầu chuyển động. Ở tứ phương có không ít người bị động tĩnh này kinh động. Dòng chính Viêm tộc là võ giả hỏa thuộc tính, nhưng một ít bổng cung trưởng lão bọn hắn mời chào đến và một ít đệ tử chi thư cũng có bộ phận là thổ thuộc tính. Bọn hắn chính là ở bên này, lực lượng chỗ này bỗng biến động, bọn hắn không kinh hãi mới là lạ đấy, chỉ là bọn hắn sau khi nghe được mệnh lệnh của các trưởng lão khác liền đều yên tĩnh lại. Viêm Thiệu Khang thân là chí tôn dược thần, hơn nữa Viêm tộc bọn hắn lại là đệ nhất cổ tộc tại Thiên Tước địa vực. Tự nhiên có được một ít nội tình không muốn người biết rồi. Khối Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính này là lúc trước bọn hắn có được. Bọn hắn vẫn đợi xem có ai có Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính không để lấy ra trao đổi. Đáng tiếc là dù người khác thật sự có Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính cũng sẽ không lấy ra đổi. Trừ phi là chí tôn tu luyện thổ thuộc tính mới có thể trao đổi như thế. Bởi vì không cách nào trao đổi khối Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính này. Bởi vậy dứt khoát liền lưu lại, cung cấp cho một ít trưởng lão cùng với chi thứ thổ thuộc tính dùng để tu luyện. Chỉ là nếu tính ra thì tác dụng của khối Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính này ở trong tộc thật sự không lớn. Có thể nói là gân gà, hôm nay Lăng Tiếu có được Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính. Viêm Thiệu Khang tự nhiên ước gì có thể lập tức giao dịch rồi. Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính lớn hơn khối Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính loại nhỏ mà Lăng Tiếu thu được. Nó thoạt nhìn không khác gì nham thạch bình thường cả, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ở phía trên khối Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính kia có một mảnh vằn dài hẹp cổ quái. Như xảo đoạt thiên công vậy, nó không ngừng hấp thu thổ thuộc tính Thủy Nguyên lực, mang theo trận trận khí tức trầm trọng. Lăng Tiếu nhìn xem nó mà lòng cực kỳ vui mừng. Chuyến đi Thiên Tước một lần có thể tìm được hai khối Thủy Nguyên Thạch. Có thể nói thu hoạch rất lớn a hát. Lúc trước, hắn muốn trao đổi với man tộc Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính. Nhưng bọn hắn lại không chịu. Nhưng bây giờ đạt được trong tay Viêm tộc, quả thật là phong hồi lộ chuyển rồi. Viêm Thiệu Khang sảng khoái lấy ra Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính. Hắn nhìn Lăng Tiếu nói, mang Thủy Nguyên Thạch của ngươi ra đi. Đừng nói với ta là ngươi không mang trên người đấy chứ. Đối với Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính, Viêm Thiệu Khang đã nguyện nhất định phải có, bằng không hắn cũng sẽ không lập lấy ra Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính như vậy rồi. Viêm Dược Thần đại nhân quả nhiên dứt khoát, Lăng Tiếu lên tiếng, cũng lấy ra khối Thủy Nguyên Thạch loại nhỏ mà hắn đạt được. Bọn người Viêm Thiệu Khang, Viêm Diệp vừa thấy khối Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính này nhãn thần liền lộ vẻ cực kỳ mừng rỡ. Khối Thủy Nguyên Thạch này mặc dù nhỏ hơn khối Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính của bọn hắn một ít, nhưng lại lớn hơn khối trong tộc nhiều. Nếu hai khỏa Thủy Nguyên Thạch đặt cùng một chỗ, nhất định có thể cho hỏa thuộc tính lực lượng trong Viêm tộc trở nên vô cùng nồng đậm. Cái này đối với những tộc nhân bán thủy thần muốn đột phá chí tôn mà nói tuyệt đối là một đại chí bảo. Bất quá, Viêm Thiệu Khang dù sao cũng là lão hồ ly. Hắn đè nén xúc động nói với Lăng Tiếu, khối Thủy Nguyên Thạch này của ngươi nhỏ hơn không ít. Viêm tộc chúng ta rất thiệt thòi a hát, Lăng Tiếu cười nhạt nói. Đúng vậy a, ta cũng biết khối Thủy Nguyên Thạch này đổi thật không công bằng. Vậy thì chờ để ta tìm thử xem có khối Thủy Nguyên Thạch nào cỡ chừng này không rồi lại đổi đi. Lăng Tiếu là người ra sao? Sao có thể bị Viêm Thiệu Khang chiếm tiện nghi được? Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Viêm Thiệu Khang đã lập tức sửa lời. Được rồi, ta kết giao bằng hữu với Lăng Tiểu Hữu. Viêm tộc chúng ta thiệt thòi chút cũng không sao. Dứt lời, hắn đưa khối thủy nguyên thạch thổ thuộc tính kia về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cười cười, cũng lập tức đưa khối thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính kia về phía Viêm Thiệu Khang. Hai người từng người nhận được thủy nguyên thạch đều cởi mở phá lên cười. Sau đó, Lăng Tiếu tạm thời ở lại trong viêm tộc một thời gian. Mà Viêm Thiệu Khang tựa hồ cũng cố ý khảo nghiệm xem Lăng Tiếu có phải là chí tôn dược thần hay không. Còn đặc biệt đưa ra yêu cầu luận bàn luyện đan chi thuật với Lăng Tiếu một phen. Không luận bàn còn may. Sau khi luận bàn qua hắn mới biết được Lăng Tiếu đối với luyện đan chi thuật am hiểu không thua gì chí tôn dược thần thành danh đã lâu như hắn. Thậm chí ở một ít chi tiết, thủ pháp tỉ mỉ còn quỷ dị khó lường hơn cả hắn. Thủ đoạn càng thêm hoàn mỹ. Lần này hắn thật sự tin tưởng Lăng Tiếu là chí tôn dược thần không chút nghi ngờ rồi. Bắt đầu từ đó, hắn liền bảo cao thấp viêm tộc xem Lăng Tiếu như khách quý. Mà hắn cũng luận giao ngang hàng với Lăng Tiếu. Để tỏ lòng thành ý, Viêm Thiệu Khang còn tặng cho Lăng Tiếu một ít chí tôn thần tài. Hy vọng Lăng Tiếu trở về tới Kim Tộc và Dược Minh Công Hội sẽ nhắc tới chuyện hữu hảo giữa hai nhà. Lăng Tiếu tự nhiên đáp ứng, có thể kết giao với thế lực như Viêm Tộc, tin tưởng Kim Tộc và Dược Minh Công Hội cũng sẽ không chú ý, Lăng Tiếu ở lại Viêm Tộc chừng nửa tháng. Liền đưa ra cáo từ, hắn nhất định phải quay về Vạn Thú Sơn Mạch một chuyến mới được. Viêm Thiệu Khang tuy liên tục giữ lại, nhưng Lăng Tiếu đã quyết ý nên cũng không cưỡng cầu nữa. Lăng Tiếu rời khỏi Viêm Tộc. Dùng tốc độ của hắn hiện giờ căn bản không cần mượn nhờ không gian trận cũng có thể trực tiếp xuyên thẳng qua không gian rồi. Tốc độ so với không gian trận còn nhanh hơn không ít. Đây chính là chỗ lợi hại chính thức của chí tôn thủy thần thoát ly phàm thể. Một gã chí tôn thủy thần muốn đến một mảnh địa vực khác. Cho dù không đi vực môn, cũng có thể từ ngoại vực chi lộ xuyên thẳng qua. Lăng Tiếu hiện giờ có thể nói là đường làm quan rộng mở. Lần này sau khi trở về hắn có thể tranh công với Độc Cô Tấn lão gia tử rồi. Đến lúc đó gõ hắn một ít chí tôn thần tài cũng không đủ a, nghĩ tới đây. Lăng Tiếu không khỏi có chút đắc ý, dù sao chí tôn thần tài đối với hắn cũng rất khó có được. Đây đều là thứ chỉ có đến ngoại vực không gian mới có thể tìm ra a. Đợi sau khi giải quyết xong các vấn đề, không chừng hắn phải đến ngoại vực lưu lạc một phen, hiểu biết một chút về thương vũ thế giới chính thức mới được. Cách chương.